Tại sao chị lại giết em? Tại sao lại chia cắt mẹ con của em? Bóng ma kinh dị kia vẫn không dừng lại tiếp, tục tiến gần đến bà ấy hơn. Cách chương.